Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 14, các ngươi có quan hệ thân mật sao? Gocchuyenaudio.com. Lúc ban đầu không phải nói rõ ràng rồi sao? Ta cũng không cùng người khác nói qua chuyện nơi này. Sao ngươi có thể nói lại không giữ lời gì hết vậy? Tầm mắt như hai khối băng khóa ở trên mặt nàng. Không có người trả lời nàng. Nàng sốt ruột khẩn trương không giống như giả vờ. Ngay cả nàng cũng không biết chính mình không trúng độc. Khối băng nam nhân nhìn nàng trong chốc lát. Cuối cùng bàn tay hướng trong bóng đêm. Sau đưa ra thứ giống như đồ vật. Đây là giải dược, quy ngữ hàm dùng mình. Nơi này tối như mực. Hắn tùy tay đưa ra. Vạn nhất lấy sai rồi làm sao bây giờ? Nơi này chính là lăng. Lăng mộ, lấy sai chính là sẽ có tai nạn chết người. Thấy nàng do dự, khối băng nam nhân đơn giản nắm cái mũi của nàng. Hô, không phản ứng, chuyện gì xảy ra, nhưng vì thở, quy ngữ hàm theo bản năng hé miệng. Sau dược đã bị nhét vào miệng. Hu hu, nàng rốt cuộc ăn cái gì? Mở mắt, đốt cây đuốc xa xa. Khối băng nam nhân ra lệnh. Quy ngữ hàm nhát gan nhướng lông mi lên. À, khối băng nam nhân kia bày ra khuôn mặt trắng bệch bị ánh đuốc lay động chiếu lấy trở nên quỷ dị. Quy ngữ hàm vẫn sợ quỷ. Sợ tới mức kêu một tiếng. Đôi mắt trong phút chốc đã liền đỏ. Sao lại nhát gan như vậy? Khối băng nam không biết là khu lăng mộ này có cái gì đáng sợ. Nhưng mà nhìn bộ dáng đáng thương của quy ngữ hàm, đưa tay ra, hắn đem cây đuốc cách xa một khoảng bắt lại đây. Chuyển qua chỗ gần, mặt của hắn như vậy thoạt nhìn liền bình thường hơn. Quy ngữ hàm yên lặng rơi lệ. Ta có phải có thể đi rồi? Khối băng nam nhân không để ý tới yêu cầu của nàng. Trực tiếp bắt đầu thẩm vấn. Đầu choáng váng, không choáng váng, buồn nôn, ta đói bụng, không có khó chịu ở đâu hết. Làm sao có thể, hắn vừa rồi đưa cho nàng ăn không phải giải dược, mà là kịch độc, hiện tại hẳn là phát tác mới đúng. Chân nhuyễn, quy ngữ hàm cảm thấy thật mất mặt trả lời. Hu hu, đó là bị sợ quá. Khối băng nam nhân không nói được một lời. Chỉ nhìn chăm chăm quy ngữ hàm. Hu hu, nhìn nàng làm gì, vì sao còn không thả nàng đi? Nàng vì sao không hay ho như vậy? Vì sao lại gặp quái nhân toàn làm việc lạ lùng nhiều đến như vậy? Sợ nhìn đến chuyện kỳ quái gì đó. Quy ngữ hàm tầm mắt cũng không dám loạn. Chỉ có thể cùng khối băng nam nhân đối diện, tuy rằng lạnh lùng 10 phần không có ý tốt, càng nhìn càng dọa người, nhưng hắn tốt xấu cũng là người a, nhìn nhìn, nàng liền phát hiện, người đang chảy mồ hôi, hiện tại vốn chính là mùa thu, hơn nữa nơi này còn rất, râm mát, khối băng không nói lời nào, vẫn là mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng, khụ, gặp được bạn học mặt tê liệt lại nói ít. Ta nên tự lực cánh sinh, cố gắng tìm kiếm đáp án, cho nên quý ngữ hàm cố gắng nhớ lại. Nàng lúc trước ở bên trong tẩm cung thấy hắn, hắn giống như còn rất bình thường. Chẳng lẽ là, tầm mắt hoài nghi bay tới cây đuốc, vị bạn học này sẽ không thật sự là làm từ khối băng. Cho nên bị phản ứng lửa đốt hóa, định thí nghiệm, quý ngữ hàm vươn tay, muốn đem cây đuốc lấy lại đây. Tay nàng bị một bàn tay lúc nóng lúc lạnh bắt được. Ách, chẳng lẽ nàng đoán đúng? Hắn thật sự rất sợ nóng. Sau khi sửng sốt, quy ngữ hàm bắt đầu cảm thấy khối băng đồng học trước mắt bắt đầu đáng yêu. Hắn là lo cho nàng, mới đem cây đuốc di chuyển tới. Ngoài lạnh trong nóng, thực nhìn không ra hắn còn rất biết quan tâm người khác. Chỉ là, hơi có tính đại gia một chút, đang nghĩ tới. Khối băng nam nhân lên tiếng, các ngươi có quan hệ thân mật sao? Quy ngữ hàm run lên, thiếu chút nữa bị nghẹn. Cái gì, văn hóa khác biệt, quy ngữ hàm tự an ủi chính mình. Quan hệ thân mật ở cổ đại cùng khẳng định không phải một ý cũng với hiện đại. Khối băng nam nhân vẫn là giọng điệu lạnh như băng. Ta ở tầm cung Đoan Mộc Ly tìm được ngươi. Hu hu, thật đúng là ý đó. Chúng ta không có vấn đề gì. Khối băng nam nhân không nói một lời. Tựa hồ không quá tin. Quả thật không thể tin. Đều bắt gian tại giường. Hu hu, Đoan Mộc Ly, còn đâu tên tuổi một đời của nàng. Cái kia, tóm lại đây là hiểu lầm. Chúng ta thực không có vấn đề gì. Thật sự, khối băng nam nhân cẩn thận xác nhận lại. Thật sự, hai lời chưa nói, khối băng nam nhân đưa tay liền cầm cổ áo Quý Ngữ Hàm. A a, liên tiếp hai tiếng thét chói tai. Cách chương.